Hóa ra bổn tọa đã thu cất linh thảo rồi. Ngủ mấy vạn năm, trí nhớ đều trở nên kém vậy a. Da mặt của con lừa đen thật dày. Một người một con lừa đi vào sơn động. Sau khi quẹo mấy chỗ ngoặt, liền không còn nghe tiếng giống giận của ba hình thú nữa. Nên chia phần đi thôi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 255. Sơn Hà cảnh động phủ của cổ Hà Càn này xây dựng rất xa hoa. Trên đỉnh gắn đầy hạt minh châu lớn bằng cỡ quả trứng gà, tỏa ra ánh sáng dịu dàng, tạo cho người ta một cảm giác phi thường thoải mái, làm cho không gian rộng lớn này cũng không có vẻ âm u. Một trái cây màu bạc lơ lửng ở giữa không trung, Chu Hằng một động tác chụp lấy. Xoạt một tiếng, trái cây này lập tức bị linh lực rạch một cái chia đều thành hai nửa. Chu Hằng cùng con lửa đen đồng thời ra tay, mỗi người đều đánh ra linh lực chụp tới một nửa quả. Chu tiểu tử, bổn tọa muốn lấy phần của ngươi kia. Con lửa đen ở bên một nửa quả, nhưng lập tức mở chừng hai mắt, liếc nhìn nửa quả bên Chu Hằng kia. Tùy ngươi thôi. Chu Hằng không có làm gì gọi là tay chân thay đổi linh lực, liền chụp vào một nửa linh quả kia. Bổn tọa thay đổi chủ ý, hay là giữ nguyên nửa này thôi. Con lừa đen trước mắt lại đổi ý. Con lừa đê tiện. Hai nửa quả là lớn bằng cỡ giống nhau như đúc. Ngươi cũng đừng nghĩ chiếm tiện nghi. Chu Hằng thở dài. Con lừa đê tiện này thật đúng là lòng tham đã đạt tới cảnh giới không tưởng. Bổn tọa là con lừa như vậy sao? Ngươi vốn chính là vậy. Một người một con lừa phân biệt chụp lấy một nửa quả. Con lừa đen lập tức mở ra cái miệng lừa liền nuốt vào, sau đó dùng ánh mắt nóng cháy nhìn chằm chằm vào tay Chu Hằng, nói, cũng chưa nếm được là mùi gì. Chu tiểu tử, cho bổn tọa liếm một chút thử xem. Chu Hằng tung ra một cước đá con lừa đen bay ra, rồi cũng vội vàng nuốt vào nửa quả của mình, miễn cho con lừa đê tiện này chưa từ bỏ ý đồ. Quả vừa xuống bụng, lập tức hóa thành một dòng chất lỏng lành lạnh chạy thẳng tới dạ dày. Sau đó, ầm ầm, khuếch tán, hóa thành vô số hạt nhỏ chảy khắp trong cơ thể hắn. Đây là kỳ chân thiên địa. Khởi phượng quả phải cần 10 vạn năm mới có thể thành thục. Bất kỳ người thiên kiêu võ đạo, yêu thú bá chủ nào cũng không thể đợi tới lúc nó thành thục. Đây là cơ duyên, thuần túy là vấn. Để vận may, đáng tiếc gặp phải Chu Hằng và con lừa đen. Hai tên bạo diệt thiên chân này, vốn hoàn toàn không có giác ngộ tạo phúc cho hậu đại. Thứ tốt tự nhiên là phải chính mình hưởng dụng. Tuy rằng còn kém một vạn năm hòa hậu, nhưng dù sao đã chịu thiên địa tẩm bổ lâu dài đến cả 9 vạn năm. Trong đó tự nhiên uẩn dục năng lượng cường đại cùng lĩnh ngộ thiên địa. Từng đạo lĩnh ngộ nói không rõ hiện lên ở trong đầu Chu Hằng. Đó là cảnh tượng của thiên địa diễn biến như trời long đất lở, địa hỏa phun trào, vẫn thạch rơi xuống. Những thứ này đều là ký ức của thiên địa bị khởi phượng quả hấp thu từng tí một, lúc này mới đưa ra. Võ giả tu luyện chính là hình thành một nội thế giới hoàn chỉnh, một vũ trụ của bản thân, bắt chước thiên địa biến hóa, từ đó bồi dưỡng ra thần trích của nội thế giới, leo lên thành tiên. Bởi vậy, thiên địa tang thương, biến hóa khôn cùng này đối với mỗi người mà nói đều là truyền lại lĩnh ngộ vô cùng chân quý. Đáng tiếc, những lĩnh ngộ này đối với Chu Hằng có được lăng thiên cửu thức mà nói, hoàn toàn không đáng nhắc tới. Cũng giống như ở trước mặt một vị học sĩ niệm tam tự kinh, hoàn toàn là múa bố trước cửa lộ ban. Tuy nhiên chân quý là, trong quả khởi phượng thảo cũng tích chứa năng lượng cực kỳ cường đại. Tích lũy cả 9 vạn năm đấy. Chu Hằng ngồi xếp bằng, linh lực trong nội thế giới tràn đầy, tu vi đang kế tiếp kéo lên. Linh quả chính là linh quả. Tuy rằng thiếu một vạn năm ẩn dục cuối cùng, không thể phát huy ngay cả một nửa công hiệu, mà lại chỉ có một nửa phân lượng, nhưng đối với Chu Hằng trước mắt chỉ đạt tới khai thiên cảnh, như vậy là đủ rồi. Loại linh quả thiên địa này diệu dụng ở chỗ, sinh thành linh quả chính là lực lượng tự nhiên thuần túy nhất, gần như không cần luyện hóa đều trực tiếp tích lũy ở trong không gian đan điền. Khai thiên nhị trọng thiên đỉnh phong, Chu Hằng thân thể run rẩy. Trong lăng thiên cửu thức múa động, nội thế giới lại lần nữa được sáng lập, từ trong cơ thể hắn không ngừng phát ra tiếng sấm, bên ngoài thân không ngừng cuộn trào hào quang màu vàng óng, sau đó lại biến thành ngọn lửa màu tím, thành nước chảy màu xanh. Không đến 3 giờ sau, hắn mở ra hai mắt, lập tức hiện lên hai luồng thần quang dọa người, ngay sau đó lại thu vào trong. Hắn tiếp tục nhắm hai mắt lại. Khai thiên tam trọng thiên, mà lực lượng của quả khởi phượng thảo vẫn còn nhiều chưa dùng hết. Lực lượng còn đang cuồn cuộn không ngừng chuyển hóa thành tu vi linh lực cho bản thân hắn. Thật sự là linh quả siêu cấp mà. Nếu như thu được 17, 18 trái, hắn có thể một hơi đột phá tới kết thai cảnh. Thời gian trôi qua, vật đổi sao rời. Khai thiên tam trọng thiên trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong. Bỗng nhiên Chu Hằng ngừng lại, hắn lại gặp bình cảnh, không đột phá thì không thể tăng lên thêm một tia tu vi linh lực nào. Đột phá sơn hà cảnh, toàn bộ tâm thần của hắn đắm chìm trong không gian đan điền. Muốn đột phá đại cảnh giới cần phải lĩnh ngộ, đây là biến hóa của tâm linh, diễn hóa của thần thức. Chỉ có lĩnh ngộ về đại đạo thiên địa mới có tăng lên tính đột phá, mới có thể hoàn thành. Đối với Chu Hằng điều này hoàn toàn là đơn giản nhất. Trước tụ tập linh khí, tiếp đó sơ phân hỗn độn, sau đó là ích địa khai thiên, tạo thành một thế giới vô cùng đơn sơ. Tới đây, toàn bộ nội thế giới coi như đã bước đầu tạo thành, kế tiếp chính là hoàn thiện thế giới này, đắp nặn núi sông. Tâm thần của Chu Hằng xuyên qua thiên hoang viễn cổ, thông qua trong lăng thiên cửu thức, thậm chí hắn thấy được toàn bộ vũ trụ sinh thành, phát triển, hủy diệt. Như vậy chỉ là sáng tạo một cái tinh cầu lại tính là gì? Cả người hắn trở nên băng lạnh như sắt, không còn phát ra một tia sinh khí, thần thức, bao gồm sinh mệnh lực, toàn bộ tụ tập ở trong thế giới đan điền. Nội thế giới của hắn đang phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cả vùng đất hoang vắng, từng ngọn núi cao đột ngột từ mặt đất mọc lên, từng liệt cốc trong nháy mắt hình thành, xuất hiện từng dòng sông lớn uốn khúc, cao nguyên, thung lũng, hồ nước, dòng suối, không ngừng diễn biến. Cùng với quá trình này là toàn bộ thế giới đan điền của hắn mở rộng, gấp 10 lần, 20 lần, 50 lần. Nói đúng ra, từ khai thiên đến sơn hà cảnh, thế giới đan điền của võ giả có thể mở rộng đến mức tối đa 200 lần. Không gian đan điền mỗi lần mở rộng nhiều gấp đôi đều là vô cùng kinh khủng. Có thể đạt tới độ cao sơn hà cảnh này, kỳ thật mỗi người đều có thể xưng là thiên tài, nhưng đồng dạng là thiên tài cũng có chênh lệch như giữa trời và đất. Theo Triệu Đoạt Thiên nói, hắn từ khai thiên đến sơn hà, không gian đan điền đã tăng lớn gấp 253 lần, mà theo hắn phỏng chừng, ứng thừa ân hẳn là chừng hơn 240 lần. Mỗi lần đột phá đều có chút khác biệt, bởi vậy đồng dạng là linh hải tam trọng thiên đỉnh phong, Triệu Đoạt Thiên tự tin lực lượng của hắn có thể thắng hơn ứng thừa ân một bậc. Mà Chu Hằng, không gian đan điền của hắn tăng lên tròn 300 lần. Nên biết rằng không gian đan điền của hắn vốn đã lớn hơn gấp 160 lần so với khai thiên cảnh thông thường. Nếu dựa trên cơ sở mở rộng gấp 300 lần này thì phải gian nan biết bao. Nhưng Chu Hằng làm được rồi. Lăng thiên cửu thức, khai thiên lập địa, có thể chém ra một cái thế giới. Sơn hà cảnh, linh lực thiên địa điên cuồng chen nhau ập tới, giống như đàn ngựa khát nước suối tiến vào trong cơ thể hắn, củng cố cảnh giới của hắn. Nội thế giới của hắn, bầu trời bao la bát ngát, cả vùng đất thì lại xuất hiện gập ghềnh phập phồng, núi cao tuyệt cốc, núi non trùng trùng điệp điệp, hồ lớn dòng sông. Mặc dù không có một chút gì màu xanh biếc, nhưng so với một mảng thế giới bằng phẳng trước đây, dù sao cũng đã có thêm vài phần biến hóa. Cho dù là đất hoang, cũng có một loại tinh thần phấn chấn phá kén sống lại. Đợi hình thành linh hải là có thể ở trung tâm mặt đất hình thành thần trích, từ đó sáng tạo ra một sinh linh thứ nhất của toàn bộ nội thế giới. Sau nửa giờ, linh lực mới đình chỉ điên cuồng tràn tới. Chu Hằng mở ra hai mắt, khẽ rung lên cánh tay phải. Ầm, lực lượng cực kỳ cường đại, đất rung núi lở. Tu vi linh lực của hắn rốt cục tăng lên tới trình tự sơn hà cảnh. Dưới so sánh, lực lượng cơ thể lập tức có vẻ vô cùng nhỏ bé. Nguyên vốn Chu Hằng phỏng chừng lực lượng cơ thể của mình có thể chiếm tỷ lệ được 1/10, nhưng mỗi lần hắn đột phá đại cảnh giới, mức độ mở rộng đan điền đều phải vượt hơn xa người bình thường. Bởi vậy man lực chiếm tỷ lệ tự nhiên càng ngày càng thấp. Quả nhiên, lực lượng dễ dàng lấy được tuyệt đối là không mạnh. Cảnh giới linh lực tăng lên quá chậm, nhưng lực lượng cơ thể tăng lên lại rất đơn giản, chỉ cần luyện hóa một lượng lớn kim loại là được. Cái này không cần bất kỳ lĩnh ngộ đại đạo thiên địa gì, dù là người ngu xuẩn cũng có thể tu luyện cho cường độ, lực lượng thân thể đạt tới cấp bậc hóa thần cảnh. Nếu người như vậy đều có thể quét ngang tứ hợp bát hoang, vậy trên đời này còn có người nguyện ý tu luyện linh lực nữa sao? Chu Hằng ngầm thích ứng với lực lượng của Sơn Hà Cảnh, có một chút lĩnh ngộ đặc thù. Hắn và cả khu vực bên trong đều có một loại liên hệ không hiểu, dường như mặt đất của nội thế giới dẫn tới cộng minh, huyết mạch thanh long, xích kim, tử hỏa đồng thời kích hoạt, tạo thành đủ loại biến hóa ở trên thân thể của hắn. Chu tiểu tử, huyết mạch ngọn lửa của ngươi kia ta luôn cảm thấy đã từng gặp ở đâu đó, chỉ là không quá giống. Con lửa đen uốn éo cái mông đi tới, trên thân tản ra khí tức vô cùng cường đại. Linh hải cảnh, Chu Hằng trợn mắt rõ to, nói, con lửa, tu vi của ngươi tăng lên không ngờ tốc độ còn nhanh hơn so với ta. Đó là tự nhiên. Bổn tọa vốn chính là tu vi linh hải tam trọng thiên đỉnh phong, nếu không phải bị tấm bia đá cổ quái kia hút đi tu vi suốt đời, thì đâu đến nông nỗi luân lạc tới làm bạn với tên tiểu tử thối ngươi này. Con lửa đen xỉ ngẩng cao đầu lửa khí phách nói. Chu Hằng ngược lại có phần tin tưởng, dù sao đột phá đại cảnh giới là cần lĩnh ngộ, cũng không phải mỗi người đều có được lăng thiên cửu thức. Nếu con lửa đen trước kia chính là linh hải cảnh, như vậy nó đột phá đại cảnh giới cũng chỉ cần tích lũy lực lượng, tiết kiệm được quá trình phiền toái nhất là lĩnh ngộ đại đạo này, nên dĩ nhiên tốc độ phải nhanh rồi. Nói vậy, con lửa ngươi cũng biết lai lịch của bia đá kia chứ? Nếu bổn tọa biết, khẳng định đã tưới nước tiểu ngâm nóng trên thân tấm bia đá hỗn đản kia rồi, cũng dám lừa gạt lư đại gia như thế. Con lửa đen lập tức nổi trận lôi đình. Không gian đan điền của bổn tọa đều bị hút đến sụp đổ, nếu không nhờ bổn tọa còn có mấy phần bản lãnh bảo mệnh, đã trực tiếp bị hút thành con lửa khô rồi. Ngẫm lại cũng đúng, nếu ai từ linh hải cảnh bị trực tiếp hút thành luyện thể cảnh, thì nổi điên này đều là chút việc nhỏ. Chu Hằng lại không mảy may tỏ vẻ đồng tình, cười to nói, nhất định là con lửa đê tiện ngươi làm quá nhiều chuyện xấu, nên mới gặp báo ứng chăng? Bổn tòa cắn chết ngươi. Con lửa đê tiện, ngậm miệng. Ngậm miệng. Ngươi cũng không phải chó, như thế nào luôn học theo chó cắn người. Bổn tòa thích thế. Một người một con lửa động thủ qua lại mấy chiêu, coi như để thích ứng một chút với lực lượng mới của mình hiện tại. Linh hải cảnh chính là linh hải cảnh. Tuy rằng con lửa đen vừa mới đột phá, hơn nữa trình tự linh lực của Chu Hằng cũng đạt tới Sơn Hà cảnh, còn có được không gian đan điền rộng hơn 240 lần so với Sơn Hà cảnh bình thường, nhưng so lực lượng với con lửa đen vẫn còn chênh lệch rất nhiều. Từ Sơn Hà cảnh đến Linh Hải cảnh, bình thường có thể mở rộng không gian đan điền gấp 500 lần, cũng chính là tăng lên lực lượng ít nhất gấp 500 lần. Bởi vậy, cho dù chỉ là một Linh Hải cảnh bình thường đều có thể ở lực lượng đè ép Chu Hằng. Đương nhiên nếu Chu Hằng đạt tới Sơn Hà Tam Trọng Thiên, thì dựa vào chiến lực nghịch thiên của hắn còn có thể chiến một trận với cường giả linh hải nhất trọng thiên. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 256, cổ hà càn không giống như các động phủ khác, khắp nơi đều có vật cổ quái, động phủ của cổ hà càn này đặc biệt sạch sẽ. Sạch sẽ này cũng không phải sạch không nhiễm một hạt bụi, mà là không có đồ giạc ngổn ngang, hết thảy đều là bàn đá ghế đá bình thường. Hết thảy đều có vẻ cực kỳ bình thường, tỏ rõ là một địa phương ẩn cư của thế ngoại cao nhân. Cổ lão tặc thích lừa gạt người nhất, nhìn qua càng là bình thường nói rõ hắn cất giấu càng nhiều thứ tốt. Con lửa đen vừa nói vừa chảy nước miếng, hai mắt tỏa sáng. Ngươi đã bị hắn lừa gạt. Bổn tọa tháo vát lanh lợi như vậy, có thể bị cổ lão tặc lừa được sao? Con lửa đen khinh thường hừ một tiếng, nhưng trên mặt lửa thật dài của nó không giấu được toát ra vẻ tức giận. Xem ra năm đó thật đúng là nó đã từng bị lừa gạt. Chu Hằng cười ha ha. Mặc kệ nói như thế nào, Cổ Hà Càn đều là người chết mấy vạn năm, hắn không cần phải nói xấu một người đã chết. Động phủ này chỉ có một tầng, nhưng rất sâu, từng gian nhà đá nhìn qua đều giống nhau, giường đá, bàn đá, ghế đá. Cũng không biết Cổ Hà Càn tạo ra nhiều như vậy để làm chi. Ngốc nghếch. Con lửa đen lườm Chu Hằng một ánh mắt cực kỳ khi dễ, nói, ngươi có biết cái gì gọi là thỏ khôn có ba hang không? Trong này nhiều gian nhà đá như vậy, trong đó có một cơ quan có thể mở ra thông đạo đi đến phòng bí tu chân chính của cổ lão tặc. Đúng là con lừa. Không biết dùng thành ngữ thì đừng dùng loạn như vậy. Ngươi có biết thỏ khôn có ba hang là có ý gì không? Bổn tọa thích, ngươi có ý kiến làm gì? Ý kiến thì không. Tuy nhiên cuối cùng ngươi có tìm được chỗ cơ quan kia hay không? Nơi này nhìn qua có mấy trăm gian phòng đá, nhìn qua hoàn toàn giống nhau. Điều đó là dĩ nhiên. Cổ lão tặc chính là một tên tiểu nhân. Hắn ở trong này bày ra thiên cơ đại trận. Mỗi một gian phòng đá đều sẽ diễn hóa ra 10 vạn phòng phụ. Nếu ngươi không am hiểu trận pháp, chỉ phải lạc lối ở trong này thôi. Ít nói nhả, mau phá trận đi. Đừng nóng vội. Nói đến trận pháp, ông trời, không ra ai có thể tranh với bổn tọa. Con lửa đen đi ở phía trước dẫn đường. Sau một hồi quanh co, đột nhiên quẹo vào một gian phòng đá, chính là nơi này. Chỉ dùng ánh mắt nhìn, gian phòng đá này không khác chút nào với những chỗ khác. Con lửa đen đi đến cạnh bàn đá, sau một lúc lẩm bẩm, liền quát to, vô tướng thần mục. Khám phá vô căn cứ. Nó điểm ra một chân, đập mạnh vào trên bàn đá. Lộc cộc, vang lên tiếng cơ quan vận chuyển. Bản đá kia đúng là xoay tròn rút vào trong lòng đất, hiện ra một cái cửa vào đen như mực, có một thềm đá đi thông xuống, không biết dẫn tới nơi nào. Cổ Hà Càn này quả là một người thận trọng, động phủ của mình đều thiết lập như thế, có thể thấy được người này không tín nhiệm người khác tới mức nào. Cổ lão tặc, Lư đại gia đến đây, ngươi nhiều bảo bối như vậy đều là của Lư đại gia. Con lửa đen tung chân liền bỏ chạy, cực nhanh vọt vào trong địa đạo, một lát sau mới vang vọng truyền ra tiếng nói, Chu tiểu tử, còn chần chừ gì nữa, kế tiếp phải xem ngươi đấy. Chu Hằng theo bậc thềm đi xuống, với tu vi của hắn lúc này tự nhiên nhìn thấy vạn trượng tối tăm thành sáng tỏ, rất nhanh liền đi tới cuối bậc thềm, chỉ nghe có tiếng nước chảy, phía trước xuất hiện một dòng suối nhỏ chậm rãi chảy xuôi. Con lửa đen đứng ở trước mặt dòng suối nhỏ không hề động, vừa nghe tiếng bước chân hắn đi xuống, liền quay đầu lại nói, Chu tiểu tử, không nên coi thường suối nước này. Cái này gọi là nước chìm, là bất cứ cái gì rơi xuống đều sẽ lập tức chìm tới đáy, dưới áp lực tầng tầng lớp lớp, căn bản không thể vượt qua, dù là kết thai cảnh cũng không dám xông vào. Chu Hằng sửng sốt, Cổ Hà Càn này khẳng định là quái nhân, làm động phủ của mình biến thành nơi nguy hiểm như vậy. Không sợ một ngày kia cơ quan không nhảy nhốt luôn mình ở bên trong hay sao? Vậy làm thế nào để vượt qua? Con lửa đen dựng thẳng lên một cái chân, nói, tự nhiên là dùng cửu huyền thí luyện tháp của ngươi. Có tác dụng không? Ngươi không phải nói rơi xuống nước có thể chìm hết thảy sao? Cửu huyền thí luyện tháp rơi xuống chẳng lẽ không chìm tới đấy? Chu Hằng nhăn mày lại, hỏi. Nước chìm còn có một đặc tính quỷ dị, chính là khi gặp được chất liệu cao cấp hơn so với nó, thì sẽ lơ lửng trên đó, vĩnh viễn không chìm. Con lửa đen lập tức lắc đầu nói, nếu tới đây một cường giả thần anh cảnh, thì hắn có thể trực tiếp đạp nước đi qua. Thật đúng là quỷ dị. Chu Hằng tin tưởng nhất định phẩm bậc của cửu huyền thí luyện tháp ở trên kết thai cảnh, thậm chí vượt qua hóa thần cảnh, là thuộc loại tiên vật trong truyền thuyết. Nếu như con lửa đen nói không ngoa, vậy quả thật bọn họ có thể dùng cửu huyền thí luyện tháp làm như thuyền vượt qua. Con lửa này tuy rằng cực độ không đáng tin, nhưng còn không đến mức cũng kéo chính nó xuống hố. Chu Hằng phóng ra cửu huyền thí luyện tháp, rồi phóng lớn một chút, ném xuống dòng suối nhỏ. Sau đó một tay xách lên con lửa đen, ý niệm vừa động lập tức đi vào bên trong bảo tháp. Đinh đông! Cửu huyền thí luyện tháp rơi xuống trên mặt nước, đúng là kỳ dị, lại giống như rơi xuống trên mặt đất, không có chìm xuống chút nào, ngược lại theo dòng suối chảy về phía trước. Chu Hằng phóng thần thức ra ngoài, một đường lưu ý, không hề quan tâm tới con lừa đê tiện kia. Tốc độ nước chảy tuy rằng không nhanh, nhưng mười mấy phút sau vẫn là đi tới cuối. Vù, thân hình hắn nhoáng lên một cái, đã hiện ra trên bờ. Hắn có thể xuất hiện ở một nơi... tùy ý trong phạm vi hai trượng chung quanh cửu huyền thí luyện tháp. Sau khi lên bờ, hắn cũng phóng ra con lừa đen. Quả nhiên là bảo bối nha. Con lừa đen hai mắt tỏa sáng, nước miếng chảy đầy đất. Không cần làm người ta ghê tởm. Chu Hằng thật muốn cho nó một quyền. Đồ keo kiệt. Con lừa đen lau nước miếng, tiếp tục đi tới. Nó càng lúc càng có hứng thú với hang ổ của cổ Hà Càn. Sau khi đi qua một thông đạo thật dài, bọn họ đi vào một gian nhà đá rất lớn. Nhà đá này rộng chừng 10 trượng, nhưng độ sâu đạt tới cả trăm trượng, giống như một quảng trường thật lớn. Chu Hằng đảo mắt nhìn lướt qua, quả thực đây là một tàng bảo thất, nhiều nhất chính là linh thạch. Mỗi thứ đều tản ra linh khí thiên địa kinh người, vô cùng nồng đậm, tinh thuần. Sau đó còn có những cái giá xếp đầy vũ khí, đủ thấy chủ nhân gian nhà đá cất chứa rất phong phú. Cổ lão tặc, bổn tỏa không khách sáo nữa rồi. Con lừa đen cười gian xảo một tiếng, sau đó lập tức bắt đầu ra chân cướp đoạt. Hiển nhiên nó cũng có pháp khí không gian, hơn nữa cực kỳ lớn, một hơi liền lấy đi 1/10 bảo vật nơi này, không mảy may có ý ngừng tay. Con lừa đê tiện, ngươi không thể chậm một chút được sao? Nhanh tay thì có, chậm tay thì không. Chu Hằng cũng vội vàng ra tay cướp đoạt. Linh thạch có thể được lão tổ kết thai cảnh cất giấu đương nhiên là linh thạch thượng phẩm, phẩm bậc cao nhất, đáng tiếc là cũng không có bảo bối chân chính như loại linh hạch. Hai tay hắn vung ra, linh lực cuốn tới, căn bản không cần xem thu lấy thứ gì, toàn bộ cuốn vào bên trong cửu huyền thí luyện tháp. Một người một con lừa triển khai cướp đoạt điên cuồng, cướp đoạt tận tình. Trước kia tuy rằng từng đi không ít di tích linh tinh đủ các loại, nhưng chưa từng có lần nào thuận lợi như vậy, dễ dàng liền đi tới chỗ cất giấu bảo vật. Nếu về sau cũng đều có thể nhiều lần như thế, thì đường tu hành của hắn sẽ dễ dàng hơn nhiều. Ngươi tranh ta đoạt, một người một con lừa rất nhanh thì gặp nhau ở cuối gian phòng, bảo vật còn dư lại đã không còn nhiều lắm. Một khối hổ phách màu đỏ sậm thật lớn bị bóc ra, lơ lửng ở giữa không trung. Chỉ trong nháy mắt này, mỗi một cọng lông măng của Chu Hằng đều dựng lên, tràn đầy cảm giác căng thẳng khó có thể diễn tả. Trong khối hổ phách này, có một nam nhân. Hắn nhắm nghiền hai mắt. Theo lý mà nói, nhà đá này cũng đã có mấy vạn năm lịch sử. Mặc kệ là người hay là yêu hẳn đều bị chết sạch sẽ hóa thành cho bụi. Nam nhân trong hổ phách này khẳng định đã chết. Nhưng vì sao lại tạo cho hắn một cảm giác vô cùng đáng sợ, dường như bất cứ lúc nào có thể tỉnh lại. Nhẹ tay chút, nhẹ tay chút. Con lừa đen vội vàng đánh ra một đạo linh lực, giữ lại khối hổ phách không để cho nó rơi xuống, đừng làm cổ lão tặc thức tỉnh. Chu Hằng chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh từ phía sau lưng phát lên, rồi chạy khắp toàn thân, hắn là cổ Hà Càn ư. Trừ cổ lão tặc ra, ai mà sống hèn hạ như vậy. Con lừa đen hết sức cẩn thận đặt khối hổ phách xuống, thực sự là rất nhẹ tay nhẹ chân, dường như người ở bên trong chỉ là đang ngủ say vậy. Con lừa đê tiện, ngươi đến tột cùng che giấu cái gì? Chu Hằng xoay đầu lại, hỏi, hắn còn chưa có chết ư? Chưa chết. Con lừa đen gật đầu. Sao có thể? Chu Hằng vừa định nói con người làm sao có thể sống hơn mấy vạn năm, nhưng nhìn lại con lừa đen trước mặt này, nếu nó không nói ngoa thì nó cũng là một con lừa trường thọ sống mấy vạn năm, chỉ là phần lớn thời gian đều đang trong ngủ say. Hắn nhìn về phía khối hổ phách. Cổ Hà Càn kia vốn cũng không có chết, chỉ là đang ngủ say mà thôi. Cái này gọi là thời gian nguyên dịch, có thể tạm thời phong tỏa hết thảy trôi qua sinh mạng của sinh vật, bao gồm thần thức, giống như là thời gian ngừng lại. Con lừa đen giải thích, đúng rồi, con lừa đê tiện này cũng giống như vậy vượt qua năm tháng mấy vạn năm chăng. Nhưng nếu chỉ là một con lừa đê tiện, thì đó cũng không tính là gì. Nhưng không ngờ còn có một người lựa chọn phong tỏa trôi qua thọ nguyên của chính mình, vượt qua lịch sử tang thương đi tới tương lai. điều đó cũng không phải trùng hợp chứ. Con lừa đen, ngươi nói là ngươi đang ngủ say rồi bị tấm bia đá cứu tỉnh, như vậy, trước đó ngươi đã ngủ hết bao nhiêu năm, rồi tỉnh lại từ lúc nào? Chu Hằng nhíu mày nhăn mặt, chỉ cảm thấy sau lưng việc này cất giấu một bí mật to lớn nào đó. Đại khái cũng chính là mười mấy hai chục năm đi. Con lừa đen xòe bàn chân nói, vì cái gì nhất định phải ở thời gian đặc biệt này? Con lừa đen nhìn chằm chằm vào Chu Hằng một hồi, nhìn đến mức Chu Hằng có cảm giác rợn cả tóc gáy, nó mới nói, cái này liên quan đến một cơ duyên to lớn. Ở niên đại chúng ta trước kia, có rất nhiều cường giả chọn dùng thời gian nguyên dịch phong ấn chính mình, chờ đợi một ngày đó tới. Cơ duyên gì mà có thể làm cho cường giả tuyệt thế kết thai cảnh đều cam tâm tự phong, chờ đợi vượt qua mấy vạn năm? Thành tiên, trừ điều này, còn có mê hoặc gì lớn hơn chứ? Thành tiên ư? Chu Hằng nhìn về phía con lừa đen. Không sai, đầu óc của Chu tiểu tử đúng là sáng suốt. Con lừa đen cũng không có nhàn rỗi, trừ khối hổ phách ra, toàn bộ những bảo vật khác nó thu sạch sẽ. Chu Hằng hít một hơi thật sâu, nói, trừ cổ hà càn ra, còn có bao nhiêu cường giả tự phong? Theo bổn tòa biết, cũng không dưới 100 người. Con lừa đen nói, 100 người, đế quốc nhân loại tất cả cường giả kết thai cảnh trở lên cộng hết lại gần như cũng chỉ có 200 người, nếu như những cường giả tự phong ấn này đồng thời xuất hiện, sẽ tạo thành bố cục tấn công to lớn cỡ nào đối với toàn bộ đại lục. Hơn nữa đây còn chỉ là số lượng con lừa đen biết được, nếu là 200 người, 300 người, thậm chí 400 người thì sao? Toàn bộ đại lục đều phải hỗn loạn thành một đống. Cái gọi là cơ duyên thành tiên kia đến tột cùng là thứ gì? Như thế nào có thể khẳng định có thể thành tiên? Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 257, tranh thiên đại tái, bổn tòa cũng không biết cụ thể là cái gì. Con lừa đen lắc lắc đầu. Không biết ngươi cũng ảo ảo đi theo ư? Chu Hằng lộ đầy vẻ khó tin, trong quá trình con lừa đê tiện này xuất hiện, thiếu chút nữa bồi thường cả tánh mạng, thậm chí ngay cả bị hút hết linh lực cũng không biết là vì sao. Ngươi cho là bổn tọa muốn như vậy ư? Con lừa đen dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Chu Hằng rồi nói, còn không phải bởi vì thiên, chuyện của bổn tọa liên quan gì tới ngươi? Con lừa ngươi có không ít chuyện bí mật nha. Con lừa đen quay nhìn trái phải không thèm để ý đến Chu Hằng, rồi gõ gõ bốn vó không biết định làm gì. Qua một hồi lâu, nó mới cười ha hả rồi nói, bổn tọa đã làm chút ảnh hưởng trận pháp nơi đây. Cổ lão tặc này phải chậm hơn thời gian quy định thêm 200 năm mới có thể tỉnh lại. Trận pháp này của cổ lão tặc sẽ tự động vận chuyển 10 năm sau làm hắn tỉnh lại. Tuy nhiên qua bổn tọa sửa chữa, sẽ chậm thêm 200 năm. Đến lúc đó cứ để lão tặc này dương mắt nhìn đi. Con lừa đen mặt đầy hưng phấn, nói, Lư đại gia đã không kịp chờ đợi thật muốn nhìn biểu tình trên mặt hắn ngay. Con lừa đê tiện, ta có từng nói qua ngươi thực nham hiểm hay không? Đây là bổn tòa ăn miếng trả miếng. Một người một con lừa vừa nói chuyện, vừa bắt đầu trở lại theo đường cũ. Nếu đã vét sạch toàn bộ động phủ, còn lưu lại cũng không có ý nghĩa. Không cần đi ra động phủ, nơi này có trận pháp có thể trực tiếp truyền tống ra bên ngoài. Sau khi rời khỏi dòng suối chìm, con lừa đen dẫn Chu Hằng đi vào một gian nhà đá khác. Sau một phen lắc qua lắc lại, ánh sáng trắng cuốn qua bao phủ bọn họ, rồi nhoáng lên một cái. Bọn họ đã hiện ra trên vách đá phía ngoài cùng. Chu tiểu tử, sau này bổn tọa sẽ tìm tới ngươi cùng nhau phát tài. Con lừa đen tung ra bốn vó liền bỏ chạy. Ở trong bí thất của cổ Hà Càn, nó vớ được bảo vật nhiều hơn xa so với Chu Hằng, đương nhiên không muốn ở lại lâu, sợ Chu Hằng đòi chia đều bằng nhau. Con lừa này có bản tính quá mức tham lam đối với bảo vật, nên muốn từ trong túi nó lấy ra bảo bối, quả thực chính là muốn cái mạng của nó. Chu Hằng không khỏi lắc đầu bật cười, thân mình nhoáng một cái đi vào cửu huyền thí luyện tháp. Hắn cũng thu hoạch thật lớn, chỉ là linh thạch thượng phẩm đã có gần vạn khối, còn có một đống lớn tài liệu quý báu, Tuy rằng không phải pháp khí, nhưng đối với Chu Hằng mà nói, tài liệu còn tốt hơn so với pháp khí. Bởi vì trong pháp khí có trận pháp sau khi hấp thu linh khí thiên địa sẽ hình thành trận linh, kế thừa ý chí thiên địa, phản kháng cắn nuốt hắn. Nếu gặp phải cấp bậc linh hải cảnh hắn cũng không chấn áp được. Nhưng tài liệu thì khác, chỉ là tinh hoa kim loại thuần túy, hắn chỉ cần luyện hóa là được. Hắn cũng không vội chạy trở về, dù sao đã sớm bỏ lỡ chọn lựa của Thượng Thiên Võ Các. Trước hãy luyện hóa những tài liệu này, vận chuyển năng lực phế kim tộc. Hắn bắt đầu điên cuồng cắn nuốt tài liệu trong cửu huyền thí luyện tháp. Dùng mất 4 ngày mới tiêu hóa sạch sẽ những tài liệu chân quý này. Nhưng khiến hắn thất vọng là, nhiều tài liệu như vậy không ngờ vẫn không có đủ cường độ để thân thể hắn đột phá đến linh hải cảnh. Xem ra, thể tu cũng không có dễ dàng như trong tưởng tượng của ta. Chu Hằng thở dài, đi ra ngoài cửu huyền thí luyện tháp, chạy trở về hướng Lan Lăng Thành. Mặc kệ nói như thế nào, chuyến này vẫn là thu hoạch rất lớn. Tu vi linh lực của hắn rốt cục nhảy vào Sơn Hà Cảnh. Từ nay về sau bất kỳ võ giả Sơn Hà Cảnh nào đều có thể trong một cái lật tay chấn áp. Mà thể chất cũng được tăng lên rất lớn, mặc dù cách linh hải cảnh còn cách một đoạn. Một vạn linh thạch thượng phẩm càng vô cùng chân quý. Loại vật này cho dù ở Thiên Long Đế Triều cũng là thứ hiếm lạ. Kỳ thật Huyền Càn Đại Lục cũng không có quạng mỏ linh thạch thượng phẩm thuần túy, mà chỉ có quạng mỏ linh thạch trung phẩm, phẩm chất tương đối khá hơn một chút, ngẫu nhiên có phối hợp một ít linh thạch thượng phẩm, có thể nói là tinh hoa trong linh thạch, vô cùng chân quý. Đáng tiếc, phần lớn linh thạch thượng phẩm đều bị con lừa đen chộp lấy. Hắn bước nhanh đi nhanh, tốc độ cực nhanh. Sau khi đạt tới Sơn Hà Cảnh, mặt đất của nội thế giới hô ứng cùng mặt đất thế giới bên ngoài. Một bước chân rơi xuống mặt đất có một lực lượng bắn ngược lại, giúp cho tốc độ của hắn tăng nhiều. Tuy rằng không thể so sánh với vận dụng tấn vân lưu quang bộ, nhưng so với khai thiên cảnh thì vẫn nhanh hơn rất nhiều. Cảnh giới võ đạo càng cao, độ dung hợp với thiên địa tự nhiên càng cao, lấy được lực lượng tặng lại cũng càng lớn. Vẻn vẹn chỉ 3 ngày sau, Chu Hằng về tới Triệu gia. Nhìn thấy hắn trở về, cao hứng nhất dĩ nhiên là mẫu thân Triệu Khả Hân, còn Tiêu Họa Thủy thì liên tiếp đưa mắt gợi tình với hắn. Đương nhiên buổi tối có một phen cảnh đẹp mát mẻ, dưới nến đỏ bên cửa sổ tâm tình thâu đêm, hưởng duyên tình cá nước bất tận. Ngày hôm sau, hắn bị Triệu Đoạt Thiên kêu lên, vì sao không đi tham gia khảo hạch của Thượng Thiên Võ Các? Triệu Đoạt Thiên hỏi, giọng nói rất bình thản. Dường như cũng không có để ở trong lòng chuyện hắn bỏ lỡ mất cơ hội này. Chu Hằng mỉm cười, nắm lại nắm tay, toàn diện vận chuyển linh lực. Lập tức lực lượng của Sơn Hà Cảnh cuồn cuộn tràn ra. Triệu Đoạt Thiên mắt sáng lên, bật xoay người lại, trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc. Hắn kỳ vọng rất lớn đối với Chu Hằng, nhưng cũng không nghĩ tới mới chỉ hơn 10 ngày không gặp. Chu Hằng liền từ khai thiên nhị trọng thiên trực tiếp tăng vọt vù vù vù đến Sơn Hà Cảnh. Đây chính là khoảng cách một tiểu cảnh giới cộng thêm một đại cảnh giới. Dù là hắn năm đó lấy được kỳ ngộ cũng không có kinh khủng như vậy. Thử nghĩ, năm đó hắn ở 26 tuổi đột phá đến Sơn Hà Cảnh, đã có thể xưng là một trong 10 người đột phá đến cảnh giới này nhanh nhất từ trước tới nay. Nhưng Chu Hằng dễ dàng liền phá kỷ lục của hắn. Tốt lắm, tốt lắm. Triệu Đoạt Thiên gật gật đầu, mỗi một thiên tài đều có đạo của mình, có gặp gỡ của mình. Ta không nghĩ hạn chế phát triển của ngươi, nhưng nếu ngươi có rảnh rỗi, cũng nên đi Thượng Thiên Võ Các một chuyến. Nơi đó có thông thiên trận, thông qua có thể đạt được cơ hội tiến vào võ các, cũng không phải không nên tham gia khảo hạch. Không chỉ là có cơ hội lãnh giáo cường giả thần anh cảnh đơn giản như vậy, nơi đó hội tụ anh tài kiệt xuất của cả nhân loại, so chiêu một chút cùng bọn chúng, đối với ngươi bổ ích rất lớn. Sau khi ngươi đột phá kết thai cảnh, con đường đạo sau này cũng chỉ có thể tự mình đi. Mỗi một kết thai cảnh hình thành thần trích đều không giống nhau, không ai có thể chỉ đạo bước tiếp theo cho ngươi. Lúc này hắn nói một lần thông suốt với Chu Hằng, đều là tâm đắc hắn thể hội ở giai đoạn Sơn Hà Cảnh. Đáng tiếc Chu Hằng là không cần lĩnh ngộ cảnh giới nhất, đối với lời nói của hắn đều là vào tai trái ra tai phải. Ngược lại thì Chu Hằng không ngừng quan sát thần trích dần dần thành hình của Triệu Đoạt Thiên. Rời chỗ Triệu Đoạt Thiên, Chu Hằng lại bị Tiêu Họa Thủy Kỳ kèo muốn đi dạo phố. Hắn ngẫm nghĩ một chút rồi cũng vui vẻ đáp ứng. Liền mang theo Tiêu Họa Thủy, Lan Phi, Nam Cung Nguyệt Dung cùng đi ra ngoài Triệu Phủ. Con đường của võ giả cũng không phải chỉ có khổ tu. Đi tới một tửu lâu, bọn họ bao một gian phòng. Chỉ là tửu lâu này món ăn nấu nướng tuy ngon, nhưng cấp bậc cũng không cao lắm. Thanh âm hai bên cách vách chỉ cần hơi lớn giọng chút là hai bên nghe rõ ràng. Bốn người một bàn, nhao nhao uống rượu ngon ăn sáng. Đêm qua tận sức vui đùa ầm ĩ ở trên giường đều không có thời gian nói chuyện. Ba nàng hỏi tới thu hoạch của Chu Hằng chuyến đi này. Khi nhìn thấy hắn lấy ra mấy khối linh thạch thượng phẩm, mỗi người đều vô cùng kích động. Nên biết rằng linh thạch thượng phẩm không chỉ tăng lên tích lũy linh lực đơn giản như vậy, hơn nữa trong đó còn ẩn chứa quá trình của thiên địa diễn hóa, có giúp ích cực lớn đối với sáng tạo nội thế giới. Kết thai cảnh về sau, nếu muốn tiếp tục tăng lên nhất định cần phải dựa vào linh thạch thượng phẩm, nương theo lĩnh ngộ thiên địa trong đó để lớn mạnh thần trích. Hóa thai là anh, trưởng thành, hóa thành chân thần, vượt thẳng lên 9 tầng trời. Lần này thượng thiên võ các khảo hạch, có bao nhiêu người thông qua? Chu Hằng thuận miệng hỏi. Tổng cộng 17 người. Nam Cung Nguyệt Dung đáp. Trong 3 người coi như nàng thiên phú võ đạo cao nhất, cũng có năng lực tu luyện nhất. Đối với phương diện tin tức này đương nhiên nàng cũng quan tâm nhất. Tỉnh Thiên là xếp tên đầu. Nàng ngẫm nghĩ, do dự một chút mới nói. Sau đó ngẩng đầu nhìn Chu Hằng. Chu Hằng không khỏi tỏ vẻ ung dung, sợ mình ghen hay sao? Hắn vốn không có xem đi tới thượng thiên võ các là gì. Chỉ có điều Tỉnh Thiên thật đúng là có tài, lại có thể ở toàn bộ thiên tài của Lãng Nguyệt Quốc trổ hết tài năng, đạt được vinh quang xếp tên đầu. Đó là vì chủ nhân không có tham gia, nếu không tên xếp thứ nhất khẳng định là chủ nhân rồi. Lan Phi e sợ Chu Hằng không thích, vội vàng vuốt mông ngựa. Lập tức Chu Hằng trừng mắt nhìn nàng một cái, chỉ cảm thấy nữ nhân này trừ ở trên giường coi như nhu thuận, ngoài ra thấy thế nào đều vô cùng đáng ghét. Lan Phi nhát gan, vội vàng cúi đầu xuống, chỉ là ở trong lòng thầm mắng tên thổ phỉ này xem lòng tốt của nàng trở thành lòng lang dạ thú hay sao. Khảo hạch của Thượng Thiên Võ Các rất đặc biệt, cũng không phải với tu vi làm tham khảo trọng yếu nhất, mà là toàn diện khảo hạch về tâm trí, tư chất. Bởi vậy có rất nhiều người không được chọn không phục. Mấy ngày nay do Ứng Gia ra mặt, đang định cử hành một cái gọi là tranh thiên đại tái. Phàm là người dưới 100 tuổi đều có thể tham gia, dùng võ tranh đoạt đệ nhất. Nam Cung Nguyệt Dung còn nói thêm, Thượng Thiên Võ Các chọn lựa tiêu chuẩn thấp nhất chính là dưới 100 tuổi. Tranh thiên đại tái này cũng có quy định giống vậy. Ngược lại đúng là có vài phần mùi vị không phục đối chọi gay gắt. Ngươi nói lần này ai sẽ thắng? Thanh âm cách vách hơi lớn một chút, lập tức truyền sang bên này. Khẳng định là Tiền Hà Minh, khai thiên tam trọng thiên đỉnh phong. Tuy nhiên, Ngư Huyền Anh cũng rất lợi hại. Mặc dù là khai thiên tam trọng thiên trung kỳ, nhưng đều ở cùng cảnh giới. Chiến lực cũng sẽ không chênh lệch quá xa. Nam Cung Nguyệt Dung thấy Chu Hằng lộ ra vẻ hứng thú, liền nhỏ giọng nói, Tiền Hà Minh, Ngư Huyền Anh đều là trong số người đứng đầu của tranh thiên đại tái lần này. Đáng tiếc, Hàn Diệp Giao không biết đi nơi nào, nếu nàng trở lại, khẳng định là xứng đáng xếp hạng thứ nhất. Nếu nàng xuất hiện, nhất định sẽ được chọn là đệ tử của Thượng Thiên Võ Các, đâu cần lưu lại tham chiến. Ngươi nói xem nàng đã đi đâu rồi. Lão tử làm sao biết? Không thấy Ứng Gia đang xuất động nhiều người như vậy tìm kiếm sao? Bọn họ đều không tìm được, lão tử làm thế nào đoán được? Nói ra thật đúng là có hứng thú, đế đô trước sau mất tích hai đại mỹ thì đều có liên quan với Ứng Gia, một là tỷ tỷ, một là vị hôn thê của Ứng Thừa Ân. Ngươi nói xem có thể có liên quan gì hay không? Ứng Mộng Phạm kia thật rất nổi bật sao? Ngươi là 7 năm trước mới tới đế đô, chưa từng thấy qua vị mỹ nhân tuyệt thế kia. Lão tử chính là tận mắt nhìn thấy, thật là xinh đẹp nha. Ngươi biết không, lão tử chỉ thấy một bên mặt của nàng, mà cũng không thể nào quên được. Buổi tối đó lão tử ở Thiên Hương Viện làm 10 pháo đều con bà nó vẫn còn cứng. Ứng Mộng Phạm thực sự đẹp như thế sao? Đâu chỉ là đẹp, quả thực chính là đẹp mê hồn. Đáng tiếc, hẳn là nàng bị tên nào đó bắt mang đi, mỗi buổi tối đều có thể quất khoái chí chết. Con bà nó, thật sự là ghen tị với tên hỗn đản nào đó mà. Những câu kế tiếp đều hoàn toàn khó nghe. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 258, vì sao trường sinh? Người trong bao xương ồn ào phấn khởi, thanh âm càng lúc càng lớn, Chu Hằng khe khẽ hừ một tiếng, khí tức Sơn Hà cảnh truyền qua, bên kia lập tức yên tĩnh, không còn tiếng động nào nữa. Chủ nhân háo sắc, ngươi nói Ứng Mộng Phạm kia thật sự đẹp như vậy sao? Tiêu Hòa Thủy không cam lòng nói, làm một mỹ nữ, hơn nữa còn rất tự kỳ, tự phụ mỹ nữ, cho nên nàng khó chịu nhất là có chuyện có người ở trước mặt nàng khen ngợi người khác tuyệt lệ vô song, mỹ mạo không người nào sánh bằng, quả thực rất khiêu khích. Hơn nữa Tiêu Hòa Thủy đúng là đại mỹ nữ trong một vạn chọn một, thậm chí trong trăm vạn chọn một, nhất cử nhất động đều phong tình vạn trùng, có một cổ quyến rũ mê hoặc trời sinh. Đây cũng là vốn kiêu ngạo của nàng. Tuy nhiên lão trời già tài nghệ điêu luyện, nếu có thể sáng tạo ra núi cao biển rộng, cũng có thể đắp nặn ra từng đại mỹ nhân dung mạo, phong tình khác nhau. Nếu như nói Tiêu Hòa Thủy là trong trăm vạn chọn một, như vậy Hàn Diệp Giao, Mai Di Hương loại mỹ nữ này chính là trong ngàn vạn chọn một. Giống như võ đạo, nhân ngoại hữu nhân, sơn ngoại có sơn. Như vậy, trên đời này còn có mỹ nữ xuất sắc hơn Hàn Diệp Giao, Mai Di Hương cũng không kỳ quái. Trong ước vạn chọn một, thậm chí là mấy trăm năm, mấy ngàn năm mới có thể ra một, chân chính là khuynh quốc khuynh thành. Truyền thuyết về Ứng Mộng Phạm đều có tùy ý nghe được ở đế đô, chỉ cần người hơi lớn tuổi, ai cũng vô cùng kinh diễm với Ứng Mộng Phạm. Như đã nói qua, cũng chỉ là mười mấy năm thôi, mà người là động vật chóng quên, chỉ sợ thêm mấy chục năm, phần lớn phàm nhân đều qua đời, Ứng Mộng Phạm cũng đồng dạng chỉ là truyền thuyết mà thôi. Vạn cổ đại đế đã trải qua vô số năm tháng, hiện tại lại mấy người biết huy hoàng của hắn. Trừ phi trở thành tiên trong 9 tầng trời, nếu không, không có tồn tại bất hủ. Vì trường sinh, đến tột cùng phải trải cái giá bao nhiêu? Chu Hằng tưởng tượng ra Ứng Mộng Phạm mà càng lúc càng đi xa. Huyết kiếm thiên quân vì trường sinh lựa chọn bỏ qua thân thể, cùng ma kiếm tương hợp, mà cổ hà càn, con lửa đen lại lựa chọn phong ấn sinh mệnh, xuyên qua mấy vạn năm truy tìm cơ hội thành tiên. Làm như vậy cần dũng khí cực lớn, giống như cổ hà càn bị hắn và con lừa đê tiện càn quét động phủ,